Chương 2701, lại làm chuyện gì có lỗi sao bây giờ nhân tộc đã không gì cản nổi. Lúc mọi người ở đây định quay người rời đi, đột nhiên, tất cả mọi người cứng đơ người, mở to hai mắt nhìn về phía khí tức phương xa truyền đến. Tất cả mọi người lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ra. Đó! Đó là cái gì? Khí tức mạnh quá! Khí tức kia thật ngang ngược, rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người đều cảm nhận được, phía xa cách khí tức của Lục Trạch không xa. Lại có một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, đạo khí tức này so với khí tức của Lục Trạch càng cường đại hơn gấp nhiều lần, cho dù là bọn hắn ở vị trí hiện tại, vẫn có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng. Trong mắt mọi người lay động, có chút không dám tin nhìn phương xa, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Không chỉ đám người Alex, những cường giả khác ở tinh cầu của lợi nhận ma tộc cũng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về hướng Lục Trạch, khí tức mới xuất hiện. Khiến bọn hắn cảm nhận được cái chết đang ở ngay trước mắt. Bọn hắn gần như đã đi đến biên giới tử vong, chỉ kém một bước là tiến vào. Phía hạm đội nhân tộc, Lục Trạch đang đắc ý chờ đám người rời đi, đúng lúc này, cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, thình lình quay đầu nhìn chân không cách đó không xa. Trong chân không, không dần dần dần bóp méo, tạo thành một lỗ sâu không gian, một cổ khí tức vô cùng cường đại từ trong lỗ sâu từ từ tràn ra. Lục Trạch thể hiện. Hắn chỉ mới cảm nhận được khí tức cường đại như vậy trong không gian săn thú, tại hiện thực, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được khí tức cường đại như vậy, không đúng, ngoại trừ anh. Rốt cuộc là cái gì? Toàn thân Lục Trạch căng cứng, mặt mày nghiêm túc nhìn về phía lỗ sâu. Mà sau lưng Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng mặt mày kinh hãi nhìn về phía lỗ sâu. Nam Cung lão gia tử không dám tin nói, khí tức này thật mạnh, là cường giả nào đến đây? Mang Nhất cau mày, khí tức này. Quá bạo ngược, có vẻ kẻ đến không có thiện chí. Những người khác cũng gật nhẹ đầu, bọn hắn cảm nhận được cảm xúc vô cùng bạo ngược từ trong khí tức này. Mát Tha cau mày, mở miệng nói, cảm giác này. Có vẻ giống trùng tộc, nghe lời Mát Tha nói, mọi người co rụt con ngươi, cơ thể căng cứng. Đúng là có chút giống trùng tộc, đúng lúc này, một đạo ánh sáng đen trắng xen lẫn từ bên trong lỗ sâu bay ra. Thân hình dần dần xuất hiện, đó là một con trùng tộc cao chừng 3 mét, toàn thân có đường vân giáp sát màu đen trắng huyền ảo, bốn cặp móng vuốt bén nhọn, một cái đuôi sắc bén, mọc ra một cái đầu dữ tợn. Sau khi nhìn thấy trùng tộc này, tất cả mọi người đều dừng hô hấp. Vậy mà thật sự là trùng tộc. Sao lại có trùng tộc xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là trùng tộc tinh vân cấp cường đại như vậy? Trong lòng mọi người lạnh toát, trùng tộc đẳng cấp này, lấy thực lực hiện tại của bọn họ. Căn bản không thể ngăn cản, vả lại, trùng tộc này hiển nhiên chính là kẻ đến không có thiện chí, bọn hắn thậm chí còn không thể chạy trốn sao? Không lẽ phải chết ở đây? Trong lòng mọi người tràn đầy tuyệt vọng, mấy người Nam Cung Tĩnh mặc dù cũng vô cùng chấn kinh, nhưng ngược lại không hề sợ hãi. Các nàng đều biết, Lục Trạch còn có ác chủ bài Thạch Anh Triệu Hồi chưa sử dụng đấy. Theo lời Lục Trạch nói, hung thú trong Thạch Anh Triệu Hồi thế mà là hung thú lãnh chúa tinh vân cấp tầng 1. Chiến lực có thể đạt tới trình độ tinh vân cấp tầng 7. Trước mắt thực lực của trùng tộc này hiển nhiên không đạt được đến trình độ đó. Mà sau khi Lục Trạch nhìn thấy trùng tộc xuất hiện, cũng cực kỳ chấn kinh, đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ. Mấy ngày trước xuất hiện 10 ổ trùng còn chưa tính, vì sao bây giờ còn xuất hiện cả trùng tộc tinh vân cấp, nhân tộc bọn hắn không lẽ đã làm chuyện gì có lỗi với trùng tộc? Lục Trạch nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, đều cảm thấy hình như mình chưa làm gì mà. Chương 2702, ba vị tinh vân cấp ngay lúc Lục Trạch hơi mơ hồ, con ngươi màu đỏ của Barcelona nhìn Lục Trạch, trong mắt lóe lên mấy phần nghi ngờ, kinh ngạc, còn có chút giật mình, giọng nói lạnh lẽo sắc bén của hắn vang lên, khó trách, 10 cái ổ trùng trước đó lại bị tiêu diệt ở đây, không ngờ tới, ở tinh khu xa xôi như thế còn có cường giả thế này. Nghe được Barcelona mở miệng nói chuyện, Lục Trạch lập tức mở to hai mắt, càng chấn kinh. Ngươi vậy mà nói chuyện được? Hình như hắn chỉ từng nghe trùng tộc biến dị ở tinh hệ Tu Rông nói chuyện, chứ chưa từng nghe trùng tộc khác nói chuyện. Không ngờ tới, lần này vậy mà lại nghe được. Barcelona nghe được lời nói khiếp sợ của Lục Trạch, trong lòng Barcelona càng hung ác, làm trùng tộc cao quý, là hậu thế dòng dõi đại trùng, biết nói chuyện thì có gì ghê gớm hả? Đường vân đen trắng trên cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển, khí tức cuồng bạo phun trào lên, trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí còn vượt qua cấp độ tu vi ban đầu của hắn. Dưới khí tức cường đại như thế, tinh không liên tục chấn động, hắn tiếp tục nói, xem ra, ngươi chính là kẻ cầm đầu đó, chờ ta chém giết ngươi xong, sẽ xóa sổ toàn bộ văn minh gần đây. Lục Trạch cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Barcelom kia, lập tức chau mày. Hậu thế đại trùng. Vậy là đại lão trùng tộc siêu cấp, vả lại, gia hỏa này vì chuyện ổ trùng nên tới tìm à. Cho nên, cuối cùng là trùng tộc nào có thù với hắn vậy? Nhất định phải tới trả thù bọn họ. Trong đầu Lục Trạch xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Nhưng mà, động tác của hắn không hề dừng lại, tinh thần lực của hắn tràn vào không gian nhỏ trong đầu, chạm vào pha lê ánh bạc. Đây là thạch anh triệu hồi mà Lục Trạch luôn đặt dưới đáy hòm không sử dụng đến, theo cái chạm từ tinh thần lực của Lục Trạch vào pha lê màu bạc. Lập tức, quanh thân Lục Trạch lấp lóe ánh sáng màu bạc. Gào, từng tiếng sói tru vang vọng khắp chân không, liên tục truyền khắp tinh cầu của lợi nhận ma tộc, thậm chí còn truyền ra xa hơn nữa. Sau đó, một đạo ánh sáng bạc từ thể nội Lục Trạch bắn ra, hóa thành một thân ảnh to lớn. Đó là một con hung thú toàn thân da màu bạc, nhìn giống sói, nhưng trên đầu lại có một cặp sừng. Ngân lan này cao tầm 20 thước, tư thế mạnh mẽ lấp lóe không yên, tự hồ hòa vào không gian, khi thì ngửa đầu gào thét, khí tức vô cùng cường đại tỏa ra khắp nơi. Theo ngân lan xuất hiện, khí tức kinh khủng phun trào, không ngừng tràn ra, cũng tràn ra khắp tinh cầu của lợi nhận ma tộc, có xu hướng lan tràn ra khỏi khu vực tinh cầu. Đám người Nam Cung lão gia tử ở xa. Đám người mở to hai mắt, nhìn ngân lan to lớn kia, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Vốn bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng, không ngờ tới, trong cơ thể Lục Trạch vậy mà đột nhiên xuất hiện một con ngân lan. Mà lại, khí tức của con ngân lan này, cũng quá đáng sợ đấy chứ. Này mẹ nó, so với con trùng tộc kia mạnh hơn gấp nhiều lần. Cái này, rốt cuộc tình huống này là thế nào? Nhất là cường giả ba tộc khác, giờ phút này trong con mắt bọn hắn nhìn Lục Trạch tràn đầy kinh ngạc. Gia hỏa này, rốt cuộc còn bao nhiêu con ác chủ bài nữa vậy? Mà mấy người Nam Cung Tĩnh ngược lại vẻ mặt bình tĩnh. Các nàng đã biết từ trước rồi, khu vực biên giới khu khống chế lợi nhận ma tộc, đám người Alet vốn đang hoảng sợ định chạy trốn, đúng lúc này, bọn hắn cứng đờ lần nữa, bởi vì, bọn hắn lại cảm nhận được một đạo khí tức tinh vân cấp khác. Đạo khí tức tinh vân cấp này, thậm chí còn hung tàn hơn cường đại hơn khí tức mới xuất hiện kia, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Lại thêm một vị nữa tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ba vị tinh vân cấp, cái xuất hiện cuối cùng kia, khí tức quá kinh khủng rồi đấy. Giờ phút này trong lòng đám người cực kỳ sợ hãi, ba cường giả tinh vân cấp cùng lúc xuất hiện ở tinh khu này, thật sự là quá đáng sợ. Nhất là còn chiến lực tinh vân cấp cao tầng, bọn hắn căn bản không thể ngăn cản. Trong phút chốc, đám người không biết nên làm gì. Giống như bọn họ, còn có cường giả chủng tộc khác trong tinh cầu của lợi nhận ma tộc. Chương 2703, không biết hiện tại, bọn hắn còn không có dũng khí chạy trốn. Quá cường đại. Nhất là hai đạo khí tức sau, thật sự là quá mức đáng sợ. Trong không gian gấp khúc ngoài tinh cầu của lợi nhận ma tộc, hai người pha lê màu trắng nhạt đang liên tục di chuyển. Trong đó có một người mắt lấp lóe ánh sáng vàng sắc bén, một người khác trong mắt lóe lên ánh sáng trắng. Người pha lê màu trắng cười hì hì nói, Fred lão ca. Lần này ngươi phải để ta chứng kiến trùng tộc tinh vân cấp kia rốt cuộc lợi hại thế nào. Đúng rồi, Fred lão ca, Thúy Lục Chi Phong thật sự có rất nhiều tài nguyên hiếm à. Ta vừa lúc có vài thứ muốn đổi đấy, lần này lão đầu tử bọn hắn thật sự sung sức, vậy mà cho chúng ta nhiệm vụ tốt như thế. Trên đường đi, người pha lê màu vàng không nói chuyện, người pha lê màu trắng ngược lại nói luyến thoáng không ngừng, nhìn qua có vẻ rất hưng phấn. Đúng lúc này, người pha lê màu vàng đột nhiên dừng lại. Đưa tay kéo người pha lê màu trắng bên cạnh một cái, mở miệng phun ra hai chữ, dừng lại. Người pha lê màu trắng mặc dù trên đường đi nói rất nhiều, nhưng vẫn biết nặng nhẹ, lập tức, cơ thể của hắn đứng lại tại chỗ, biểu cảm nghiêm túc nhìn về phía xa. Fred lão ca, có chuyện gì vậy? Y Lôi hơi nghi ngờ cảm ứng một chút, lại không phát hiện tình huống đặc biệt gì, lập tức quay đầu nhìn Fred, mở miệng hỏi. Fred nhướng mày, đang định nói chuyện, đột nhiên, Y Lôi mở to hai mắt. Nhìn phía xa. Đây là khí tức thật mạnh mẽ. Hắn có chút không dám tin kêu lên. Một đạo khí tức rất hung tàn, là trùng tộc tinh vân cấp kia. Vậy hai đạo khí tức còn lại là ai? Nhất là đạo khí tức mạnh mẽ nhất, ở khu vực vắng vẻ như thế này, tại sao lại có cường giả mạnh như vậy? Ở khu vực này, nếu chỉ là cường giả mới đột phá lên tinh vân cấp có khi thật sự có, nhưng mà, đạo khí tức chiến lực đã đạt đến tinh vân cấp cao tầng. Đáng ra không nên xuất hiện ở đây, con ngươi màu vàng của Fred cũng hơi lấp lóe, chậm rãi lắc đầu, không biết. Tình huống hiện tại, hắn cũng không dự liệu trước được. Y Lôi trầm mặt, quay đầu nhìn Fred, có chút kích động. Fred lão ca, chúng ta có nên lại gần chút nhìn thử không? Trung tộc kia là mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta đấy. Fred nghe vậy, nhìn thoáng qua Y Lôi có chút kích động, sau một hồi trầm mặt, hắn gật nhẹ đầu, Mặc dù đạo khí tức kia rất mạnh, nhưng dù sao trung tộc này cũng là mục tiêu nhiệm vụ của bọn hắn, bắt hắn cứ như vậy trở về, hắn cũng có chút không cam lòng. Hai người tiếp tục di chuyển trong không gian gấp khúc, mục tiêu là cảm nhận được phương hướng của khí tức. Khu vực hạm đội nhân tộc, trong chân không, sau khi Ngân Lan xuất hiện, bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh. Barcelom nhìn thấy Ngân Lan bay ra từ thể nội tên nhân tộc trước mặt này, trong con người màu đỏ tràn đầy không dám tin. Cảm nhận được khí tức khủng bố từ con Ngân Lan thể nội kia, cơ thể hắn căng cứng, toàn thân hơi cứng nhắc. Nhưng mà, khí tức của hắn càng thêm hung tàn, giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần không dám tin, chuyện này sao có thể? Đây là hung thú gì? Hắn chưa từng nhìn thấy hung thú cường đại như thế, vả lại, nếu trước đó hung thú này có mặt, hẳn là hắn phải phát hiện ra mới đúng. Nhưng mà, vì sao đến bây giờ hắn mới nhìn thấy trùng tộc này? Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không giải thích Thạch Anh triệu hồi là cái gì với trùng tộc, nhưng mà, khiến hắn hơi kinh ngạc là, trùng tộc này so với những con trùng tộc trước hình như não thông minh hơn nhiều, đến cả cảm xúc cũng phong phú hơn, không chỉ có phá hoại. Lục Trạch không nhịn được nhìn Barcelona nhiều hơn, nhưng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Thạch Anh triệu hồi tồn tại có thời hạn, vì để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn nên tranh thủ thời gian thu thập đã rồi nói sau. Lục Trạch nghĩ vậy, tinh thần lực khẽ động, ra lệnh với Ngân Lan. Giết hắn. Gào, nghe được mệnh lệnh từ Lục Trạch, Ngân Lan lập tức ngửa đầu gào thét một tiếng, sau đó cơ thể đột nhiên cứng đơ tại chỗ. Chương 2704, sao bọn hắn lại ở đây mà Barcelona trước mặt, một đạo thân ảnh Ngân Lan khác xuất hiện. Hai chân trước sắc bén của nó dương lên, trên đầu ngón chân, có ánh sáng bạc lấp lóe. Sau đó, từng đạo ánh sáng bạc đột nhiên xuất hiện không chân không, lại biến mất không còn tăm hơi. Không gian xung quanh yên tĩnh tột độ, giống như Ngân Lan chưa từng công kích, Lục Trạch. Hắn nhìn Barcelona không có bất kỳ động tĩnh gì, hơi nghi ngờ. Công kích xong rồi. Sao hắn lại cảm giác như không làm cái gì hết vậy? Đúng lúc này, một đạo dư âm quét qua, lập tức, trên cơ thể Barcelona xuất hiện từng vết rách nhỏ xíu. Sau đó, vết rách càng ngày càng nhiều, thậm chí cơ thể Barcelona hóa thành bột mịn, vì gió vũ trụ thổi đi, bay tán loạn. Mà vốn khí tức vô cùng cường đại của Barcelona, giờ phút này cũng biến mất không thấy. Cho đến hiện tại, thân ảnh vốn đang đứng tại chỗ mới từ từ biến mất, thấy cảnh này, cho dù là Lục Trạch, hay là đám người Nam Cung lão gia tử ở phía xa cũng ngây ngẩn cả người. Thật mạnh, đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người. Lục Trạch nhìn Ngân Lan dáng vẻ vô cùng thần thánh tiêu sái, trong mắt có chút không dám tin, thực lực của gia hỏa này mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Công kích trước đó, là thần thuật. Hơn nữa còn là thần thuật không gian hệ công kích. Thật đáng sợ, thậm chí Lục Trạch còn không cảm nhận được dao động sức mạnh, trùng tộc cường đại kia cứ như vậy chết mất. Đến cả Lục Trạch cũng có chút mơ hồ, càng đừng nói đến những người khác, bọn hắn nhìn bột mịn bị thổi đi, há to miệng, hoàn toàn không nói nên lời. Biên giới khu khống chế lợi nhận ma tộc, đám người Alex ban đầu khiếp sợ nhìn về phía nhóm người Lục Trạch, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Đúng lúc này, cơ thể tất cả mọi người chấn động, con ngươi co rút. Không có khả năng. Khí tức của trùng tộc kia, biến mất. Cái này, là chết rồi, đám người hai mặt nhìn nhau, có chút hoang mang. Cường giả trùng tộc chiến lực đã là tinh vân cấp không tính là kém, vậy mà cứ như vậy chết rồi, chắc chắn là đang nằm mơ. Dưới bầu không khí trầm mặc, Alex có chút không dám tin, ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đạo khí tức sau cùng kia. Cuối cùng là cái gì? Là Lục Trạch tìm được trợ giúp. Vì sao Lục Trạch lại có trợ giúp cường đại như vậy? Mỗi vấn đề Alex hỏi ra đều hỏi vào sâu trong lòng mọi người. Trong mắt mọi người đều tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn còn lý trí, bọn họ cũng biết, nếu bây giờ qua đó, sợ là có đi không có về. Dưới tình huống này, bọn họ đi rình mò cường giả tinh vân cấp, bị đánh chết là đánh đời đấy được chưa? Mà khắp nơi trong tinh cầu của lợi nhận ma tộc. Những cường giả khác đương nhiên cũng cảm nhận được khí tức của Barcelona biến mất, so với đám người Alex, tâm tình của bọn họ còn phức tạp hơn. Đại đa số chủng tộc chẳng qua đều là chủng tộc tinh hệ phổ thông, thực lực dưới trung bình, thậm chí còn có một số còn không có cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong. Dưới uy áp của ba cường giả tinh vân cấp, Ban đầu bọn hắn đa run lẩy bẩy, kết quả hiện tại, cường giả với khí tức tinh vân cấp vô cùng cường đại vừa ra sân không bao lâu, đã ngùi lạnh, suýt chút dọa chết bọn họ. Cái này ai chịu cho nổi, bây giờ mọi người đều cực kỳ xoắn xuýt, động không được, mà không động cũng không được, hoàn toàn không biết tiếp theo mình nên làm gì. Trong không gian gấp khúc, vốn Fred và Eloy đang cẩn thận đến gần nơi phát ra khí tức đều đứng yên tại chỗ. Hai người mở to hai mắt, liếc nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Dưới bầu không khí trầm mặc, Eloy giật mình một cái, không dám tin mở miệng nói. Fred lão ca, có phải ta cảm ứng sai không? Con trùng tộc tinh vân cấp kia, hình như, chết rồi. Fred nhìn về phía xa, trong mắt dường như có ánh sáng màu vàng lấp lóe, giống như thấy được khung cảnh bên ngoài không gian gấp khúc. Hắn từ từ mở miệng nói, ngươi cảm ứng không sai đâu, trùng tộc kia, thật sự chết rồi. Eloy, hắn trầm mặt một hồi, hơi mơ hồ nói, vậy nhiệm vụ của chúng ta phải làm sao đây? Chương 2705, tê dại Fred, nghe lời Eloy nói, khóe miệng Fred co giật, trong lòng không còn gì để nói. Đã đến lúc này rồi, còn quản nhiệm vụ cái gì nữa? Khu vực nhân tộc, Lục Trạch nhìn Ngân Lan vừa chém giết Barcelona đang yên tĩnh đứng trong chân không. Trong lòng có chút đắc ý, hắn đánh giá Ngân Lan vô cùng thần thánh tiêu sái một lượt, khóe miệng không nhịn được dương lên không hổ là thứ lấy được trong không gian săn thú, không chỉ vẻ ngoài đẹp, mà còn, thực lực cũng rất mạnh nha. Đây đúng là giá trị nhan sắc và thực lực song phương đỉnh phong mà, trang bị tán gái quan trọng. Đáng tiếc, hắn không cần nữa. Trang bị cái gì, hắn không cần trang bị nữa, nhưng thực lực của hắn không cho phép, hắn cũng không còn cách nào khác. Về phần tán gái... Vậy càng không cần, dựa vào khuôn mặt vô cùng anh tuấn này, đâu còn chỗ nào cần dùng để tán gái nữa, khụ. Đương nhiên, hắn cũng không cần tán gái, hắn đã có nữ tử quỷ các nàng rồi. Đúng lúc này, lông mày Lục Trạch dựng lên, sau khi triệu hồi Ngân Lan cảm giác được gì, cũng sẽ truyền vào trong đầu hắn. Giờ phút này hắn cảm nhận được, trong không gian gấp khúc gần đây, đang có hai đạo khí tức từ từ đến gần. Cũng là hai cường giả tinh vân cấp. Trong đó có một người hình như mới đột phá lên tinh vân cấp, chiến lực không biết, nhưng mà cảm giác nguy hiểm không lớn. Một người khác tu vi ở tinh vân cấp tầng 3, chiến lực cũng không rõ, nhưng mà có vẻ cảm giác nguy hiểm cũng không tính lớn. Nhưng mà, bây giờ hai người này đang di chuyển về phía bọn họ. Vì cái gì đây? Lục Trạch nhướng mày, lôi bọn hắn ra. Lục Trạch muốn chém giết, đương nhiên vẫn có thể. Nhưng mà, không cần thiết, chủng tộc có thể có hai cường giả tinh vân cấp. Còn có một tinh vân cấp tầng 3, hiển nhiên là đến từ một nền văn minh tinh vân cấp, lấy thực lực hiện tại của nhân tộc, chưa thể phát sinh xung đột kịch liệt gì với chủng tộc tinh vân cấp, tạm thời không nên giết. Nghe mệnh lệnh từ Lục Trạch, Ngân Lan ngửa đầu gào thét một tiếng, ánh sáng màu bạc trong mắt lấp lóe, ánh mắt đảo qua chân không phía xa. Trong không gian gấp khúc, Eloy và Fred đang đắn đo không biết nên làm sao đây, đúng lúc này, cơ thể bọn họ cứng đờ, không khỏi mở to hai mắt, Eloy quái dị kêu một tiếng. Có chuyện gì vậy? Sao ta lại cảm thấy không gian gấp khúc đang bài xích ta? Fred bên cạnh cũng cảm nhận được cảm giác bài xích, ánh sáng vàng quanh thân hắn lấp lóe, định cưỡng chế ở lại trong không gian gấp khúc. Nhưng mà, hiển nhiên hắn giãy giụa không có hiệu quả, hắn cảm nhận được hiện tại mình bị bài xích càng ngày càng mãnh liệt. Hắn trầm trọng nói, chúng ta bị phát hiện rồi, bây giờ hẳn là đối phương đang buộc chúng ta ra ngoài. Nghe lời Fred nói, trong mắt y lôi lóe lên tia hoảng sợ. Fred lão ca, chúng ta phải làm sao đây? Có nên chuồn đi không? Hắn vừa nói xong, đúng lúc này, không gian gấp khúc trở nên vặn vẹo, trong nháy mắt hai người bị lôi ra khỏi không gian gấp khúc, xuất hiện trong chân không. Sau khi Lục Trạch ra lệnh cho Ngân Lan, ánh sáng xung quanh Ngân Lan lấp lóe, chỉ trong nháy mắt, chân không dao động, hai lỗ sâu xuất hiện, sau đó hai thân ảnh từ bên trong lỗ sâu bay ra. Nhìn dáng vẻ hai thân ảnh chật vật, vừa nhìn là biết không phải tự nguyện. Nhưng đối với Lục Trạch mà nói ngược lại không hề quan trọng, ngược lại là hai người kia cơ thể pha lê nhỏ nhắn xinh xắn khiến Lục Trạch và Nam Cung lão gia tử đều mở to hai mắt. Nam Cung lão gia tử hơi kinh ngạc nói, tinh tộc, sao bọn hắn lại ở đây? Hai người Fred và Eloy bị cưỡng chế ra khỏi không gian gấp khúc, lập tức cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ mọi người, nhưng mà không bị tấn công, điều này khiến cơ thể căng cứng của bọn họ hơi thả lỏng ra. Bọn hắn quay đầu nhìn xung quanh một chút. Hả? Man tộc, Dực tộc, Nhân tộc và Đoàn tộc, con trùng tộc kia không thấy nữa, đến cả thi thể cũng bị tiêu hủy rồi sao? Nghĩ đến đây, hai người đều cảm thấy hơi tê da đầu. Chương 2706, mới bao lâu chứ sau đó, bọn họ lại thấy được Ngân Lang to lớn đối diện và Lục Trạch bên cạnh Ngân Lang. Khi nhìn đến con người lóe lên ánh sáng bạc của Ngân Lang, hai người đều thấy căng thẳng trong lòng, cảm giác cơ thể hơi lạnh run, không có chút nhiệt độ ấm áp nào. Khí tức này, chính là đạo khí tức mạnh mẽ nhất mới cảm nhận được khi nãy. Vả lại, bị ép ra khỏi không gian gấp khúc trước đó, cũng là do hung thú này làm. Hung thú này thật mạnh. Lúc này, trong con người của Fred lấp lánh màu vàng, có chút không dám tin mở miệng nói, tinh vân cấp tầng 1, hắn phát hiện, tu vi của con hung thú Ngân Lang này, vậy mà chỉ là tinh vân cấp tầng 1. Nghe lời Fred nói, Y Lôi không nhịn được mở to hai mắt, có chút hoang mang nhìn Ngân Lang, cái gì? Chỉ là tinh vân cấp tầng 1, lại có thể ép bọn hắn trong không gian gấp khúc ra ngoài. Phải biết, Fred thế nhưng là tinh vân cấp tầng 3, vả lại, chiến lực thậm chí đã đạt đến tinh vân cấp tầng 5. Rốt cuộc đây là con quái vật gì vậy? Vì sao ở khu vực xa xôi như thế này lại có hung thú thiên phú cường đại như vậy? Phải biết, hung thú cũng như võ giả, hung thú càng cường đại cũng cần tài nguyên. Loại khu vực xa xôi này, tài nguyên cũng không tính là phong phú, cho dù là hung thú cường đại bình thường hẳn sẽ không cảm thấy hứng thú với nơi này, huống chi là hung thú với thiên phú đáng sợ như vậy. Trong lòng hai người tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không dám nói ra. Sau đó, bọn hắn lại thấy được Lục Trạch bên cạnh. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, bọn hắn lại cứng đờ lần nữa, mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Y Lôi co giật, há to miệng, tinh hệ cấp tầng 3, tu vi tinh hệ cấp tầng 3, lại có chiến lực tinh vân cấp. Đây lại là quái vật gì vậy? Chờ chút, đúng lúc này, Y Lôi khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn Lục Trạch. Sao lại cảm thấy, nhìn như từng thấy nhân tộc này ở đâu đó rồi nhỉ? Trong mắt hắn hiện lên mấy phần nghi ngờ, sau một hồi nghiêm túc suy tư, đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn thình lình mở to hai mắt, chỉ vào Lục Trạch, cả người đều bối rối, mẹ nó. Là ngươi. Ngươi là nhân tộc mà ta thấy ở hành tinh giao dịch lần trước. Y Lôi nhớ lại, tên trước mắt này, lúc còn ở phòng đấu giá trong hội nghị đông vực lần trước, hắn nhìn thấy nhân tộc mà hắn cảm thấy là thiên phú không tệ lắm bên ngoài phòng đấu giá đây à. Này mẹ nó, lúc đó hình như hắn mới chỉ tu vi cấp hành tinh thôi nhỉ. Bây giờ mới cách bao lâu chứ? 2 năm. Bây giờ đã là tinh hệ cấp, Y Lôi. Hắn mở to hai mắt, nhìn Lục Trạch, trong mắt đầy sự mơ hồ. Hắn có chút nghi ngờ nhân sinh. Một nhân tộc trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 năm đột phá từ cấp hành tinh lên tinh hệ cấp. Đây căn bản không phải là võ đạo. Fred bên cạnh thấy dáng vẻ này của hắn, lập tức truyền âm hỏi, ngươi biết hắn? Y Lôi nghe vậy đột nhiên khóe miệng co giật. Sắc mặt hắn có chút cổ quái, hắn biết người ta, có vẻ người ta lại không biết hắn thì phải. Điều này khiến tâm tình hắn cực kỳ phức tạp, là siêu cấp thiên tài của văn minh tinh vân cấp, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này đây. Ngay lúc hai người đang lén giao lưu, thật ra Lục Trạch cũng có chút hoang mang. Vài cức. Đây là không phải Y Lôi chết một lần rồi à? Đến bây giờ hắn mới nhận ra, hắn phát hiện mình và gia hỏa này ngược lại rất có duyên phận. Lần đầu gặp mặt là nơi gia hỏa này chết, lần thứ hai là lúc ở hội nghị đông vực, bây giờ là lần thứ ba gặp mặt, không ngờ tới gia hỏa này vậy mà đã lên đến tinh vân cấp rồi à. Chật chật, không hổ danh là thiên tài đứng đầu văn minh tinh vân cấp, tốc độ tu luyện thật nhanh, Lục Trạch không khỏi có chút cảm thán. Hắn hơi nhíu mày, cười nói, không biết hai vị nhân vật tinh vân cấp lén lút từ không gian gấp khúc đến gần đây là định làm gì vậy, không phải là làm chuyện gì đó bất lợi với bọn ta chứ. Nghe Lục Trạch tra hỏi, Fred và Y Lôi cứng đờ người, Y Lôi vội vàng mở miệng giải thích, vị huynh đệ này ngươi hiểm lầm rồi, bọn ta không có ác ý, bọn ta truy lùng con trùng tộc trước đó mới đến đây, con trùng tộc đó các ngươi từng thấy chưa? Chương 2707, còn chưa thông mạng lưới nói rồi, Y Lôi không khỏi xoắn xuýt, con trùng tộc kia đến thi thể cũng không còn, nghe được Y Lôi nói đến con trùng tộc trước đó, trong mắt Lục Trạch lóe lên ánh sáng. Hắn đang có chút hiếu kỳ trùng tộc kia cuối cùng là tình huống như thế nào, không ngờ tới, đám Y Lôi lại vì chuyện này mà đến. Hắn mỉm cười, nói, các ngươi biết con trùng tộc trước đó là như thế nào? Y Lôi gật nhẹ đầu, mở miệng nói, con trùng tộc là rời đi từ chiến trường tinh tộc bọn ta vì để phòng ngừa nó tạo nên tổn thất lớn gì, cho nên đuổi theo đến đây. Nói rồi, hắn tự giới thiệu bản thân, đúng rồi, ta tên là Y Lôi, vị này là tiền bối của ta Fred. Bọn ta đều là thiên tài tinh tộc, mặc dù ra có chút tự phụ, nhưng bọn ta rất nổi tiếng, trong tộc các ngươi hẳn là biết bọn ta mới đúng. Lục Trạch, nghe lời Y Lôi nói, trong lòng hắn không còn gì để nói, gia hỏa này vậy mà cũng biết mình nói vậy là tự phụ, tự phụ còn nói. Ha ha, đúng là tự luyến. Nhưng mà, bản thân Lục Trạch cũng biết Y Lôi, đương nhiên biết người ta không hề nói sai, hắn nghe được Y Lôi nói, cũng coi như biết con trùng tộc kia từ đâu đến, hơi nhíu mày, vậy ngươi biết con trùng tộc đó sao lại đến đây không? Hắn không cảm thấy nơi này của mình có đồ vật gì hấp dẫn người khác cả. Hình như nhân tộc bọn họ cũng chưa đắc tội trùng tộc mà, nghe lời Lục Trạch nói, Y Lôi sững sờ, liếc nhìn Fred, hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó Y Lôi cười khan một tiếng, mở miệng nói, cái này, bọn ta cũng không biết, bọn ta chỉ truy tung con trùng tộc đến đây. Nói rồi, Y Lôi nghĩ tới điều gì đó, mở miệng nói, này hẳn là trùng tộc thấy trên chiến trường tinh tộc bọn ta không chiếm được tiện nghi gì, nên định đi nơi khác quấy rối, mấy ngày trước còn có 10 ổ trùng biến mất. Không biết đi tấn công chỗ nào. Lục Trạch, nghe lời Y Lôi nói, khóe miệng Lục Trạch co giật, thì ra 10 ổ trùng cũng từ chỗ các ngươi đến đây. Lục Trạch yếu ớt nói, 10 cái ổ trùng kia, cũng đến chỗ bọn ta. Y Lôi, Fred, nghe Lục Trạch nói, Y Lôi và Fred rơi vào trầm mặc. Bầu không khí trở nên lúng túng, sau đó, Y Lôi cười khang, nói, vậy cái này có lẽ vì trùng tộc muốn trả thù, cho nên mới phái trùng tộc tinh vân cấp này đến. Thì ra là đến đây vì 10 ổ trùng, nhưng mà, có nhân tộc trước mặt này cùng hung thú ở đây, vậy 10 cái ổ trùng có lẽ bây giờ đã không còn. Đúng lúc này, Fred ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì đột nhiên mở miệng nói, ngươi giết chết con trùng tộc tinh vân cấp này, nhiệm vụ Thúy Lục Chi Phong lần này xem như là ngươi hoàn thành. Nghe lời Fred nói, Lục Trạch hơi mơ hồ nhìn Fred một cái. Người này không đầu không đuôi nói cái gì vậy, Thúy Lục Chi Phong? Đó là cái quỷ gì? Còn là nhiệm vụ, hình như thấy sự mù mờ của Lục Trạch, Y Lôi vội vàng mở miệng nói, khụ, vị huynh đệ này, lão ca nhà ta không rành giao lưu với người khác, xin lỗi xin lỗi, xem ra ngươi vẫn chưa biết Thúy Lục Chi Phong. Lục Trạch gật nhẹ đầu, đó là cái gì? Y Lôi ra vẻ quả nhiên là thế, cười nói, dù sao nơi này cũng là khu vực khá vắng vẻ, không có trùng tộc cường đại gì xuất hiện, vị huynh đệ ngươi không biết cũng là bình thường. Lục Trạch giật giật khóe miệng, ngừng nói nhảm. Nơi này bọn ta là nông thôn, còn chưa thông mạng lưới xin lỗi ha. Lục Trạch cảm thấy mình bị khinh bỉ, hình như cảm nhận được Lục Trạch khó chịu, Y Lôi vội vàng giải thích, là như này, Thúy Lục Chi Phòng là tổ chức lâm thời do tinh linh tộc thành lập, là nhằm vào lũ trùng lần này. Nếu hoàn thành nhiệm vụ của Thúy Lục Chi Phong, sẽ có ban thưởng, phần thưởng đều là đồ vật của tinh linh tộc, là chút bảo bối hiếm thấy. Nói đến đây, Y Lôi nghĩ tới gì đó, nhìn thoáng qua Ngân Lan bên cạnh Lục Trạch. Hỏi, vị huynh đệ này, con cự thú tinh không này là, con hung thú này, nhìn qua có vẻ không có trí khôn, vừa rồi từ lúc bắt đầu vẫn luôn đứng bên cạnh Lục Trạch. Hắn có chút nghi ngờ, khả năng là sủng vật của Lục Trạch, Y Lôi hỏi khiến Fred cũng có chút hiếu kỳ nhìn lại. Chương 2708, không giữ lại nữa trong lòng hắn cũng có câu hỏi này, nhưng mà, hắn không định hỏi ra mà thôi. Nghe Y Lôi nói, Lục Trạch cười trả lời, đây là sủng vật của ta, mặc dù là sủng vật một lần. Chờ đến lúc hắn tiêu hao hết năng lượng sẽ biến mất. Nghe Lục Trạch nói, con mắt phát sáng của Y Lôi và Fred đều chấn động, quả nhiên là thế. Hai người đều nhìn Lục Trạch nhiều hơn, sau đó, Y Lôi cười nói, thật sự hâm mộ, huynh đệ ngươi lại có hung thú cường đại như vậy bảo vệ, vậy phần thưởng mà tinh linh tộc phát ra, có khi đối với ngươi mà nói không quá hấp dẫn. Y Lôi hiểu rõ, Lục Trạch chỉ sợ không đơn giản. Qua 2 năm tăng lên 2 đại cảnh giới, hơn nữa còn là cấp hàng tinh và tinh hệ cấp, điều này đừng nói là nhân tộc, cho dù là tinh tộc bọn họ mà nói cũng không phải chuyện có thể làm được. Nhưng mà Lục Trạch làm được. Điều này đã chứng minh không đơn giản, không ngờ tới hắn còn có hung thú cường đại như thế bảo vệ. Cái này có thể nhìn ra, phía sau nhân tộc này chỉ sợ có bí mật rất sâu. Nhưng mà Y Lôi không tiếp tục đặt câu hỏi, đối với bí mật của người khác. Thể hiện quá mức hiếu kỳ cũng không phải chuyện gì tốt, nhân tộc này không chọn che giấu, mà ngược lại hào phóng thừa nhận, điều này nói rõ người đó không hề sợ hãi, sau đó, Y Lôi cười nói, nhưng mà, vật phẩm đổi với tinh linh tộc có thể có không ít vật hiếm thấy, hiện tại nhiệm vụ này là ngươi hoàn thành, nếu huynh đệ có hứng thú, ngươi cũng có thể cân nhắc gia nhập Thúy Lục Chi Phong, điểm công lao không dùng thì phí đúng không? Nói không chừng có thứ mà ngươi cần đấy. Nghe lời Y Lôi nói, Lục Trạch gật đầu cười, ta sẽ cân nhắc. Thúy Lục Chi Phong à? Trong mắt Lục Trạch có ánh sáng lấp lóe, có chút hiếu kỳ. Tình huống bản thân hắn, chính hắn biết. Tài nguyên của hắn chỉ thích hợp dùng cho người quen thuộc, có lẽ, vật đổi với tinh linh tộc, sẽ có tài nguyên không tệ, thích hợp cho tất cả mọi người cùng dùng thì sao? Vả lại cũng không biết có mộ đạo thạch cao cấp hơn không, bây giờ phòng mộ đạo đối với Lục Trạch mà nói hiệu quả nhỏ đi không ít. Huống chi, đã hoàn thành nhiệm vụ, điểm công lao này lãng phí cũng không tốt lắm, nếu không hay đi xem thử thử. Nghe lời Lục Trạch nói, mắt Eloy và Fred sáng lên, hai người liếc nhau, Fred mở miệng nói, nếu ngươi muốn gia nhập Thúy Lục Chi Phong, nhiệm vụ này bọn ta sẽ làm chứng cho ngươi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng lập đội làm nhiệm vụ. Đối với tinh vực tinh linh bọn ta vẫn khá quen thuộc. Dù sao Lục Trạch cũng là nhân tộc, so với tinh tộc văn minh tinh vân cấp khá cường đại, chắc chắn chênh lệch không hề nhỏ, chỉ tính đến hiểu biết về tinh vực tinh linh, nhân tộc chắc chắn không bằng tinh tộc. Nghe lời Fred nói, Lục Trạch gật đầu cười cười, vậy đến lúc đó phải làm phiền các ngươi, ta tên Lục Trạch. Nghe Lục Trạch nói, Fred và Eloy đều lộ ra nụ cười, Eloy cười cười liên tục phất tay nói, Lục Trạch huynh đệ khách khí rồi. Không phiền không phiền, nói đùa, không nhắc đến những thứ khác, bây giờ Lục Trạch chỉ mới là tinh hệ cấp tầng 3, đã có chiến lực tinh vân cấp, thiên phú cường đại như thế, đừng nói là bọn họ, đến cả thiên tài tinh linh tộc đều sẽ lập quan hệ tốt đúng không? Có thể làm quen, đối với bọn họ mà nói đương nhiên có lợi không có hại, Lục Trạch đương nhiên cũng hiểu rõ ý của bọn họ, chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó, Eloy nhìn Lục Trạch một chút, nói, đúng rồi, Lục Trạch huynh đệ. Bây giờ bọn ta phải quay về tộc chiến đấu với bầy trùng, nếu không còn chuyện gì, bọn ta đi trước nhé. Thật ra, bọn họ không phải rời đi vì chiến đấu với bầy trùng, mà vì phát hiện ra nhân vật thiên tài như Lục Trạch, vả lại phía sau hình như có nhân vật thiên tài bí mật nào đó, bọn hắn đương nhiên phải quay về tộc báo cáo tình huống. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười gật đầu, vậy ta không giữ các ngươi lại nữa. Thật ra, Lục Trạch cũng không muốn giữ bọn hắn lại. Mặc dù hắn biết Eloy và Fred sau khi trở về chắc chắn sẽ báo cáo lại tình huống, nhưng tư thái hai người thấp như hiện tại đa phần là vì Ngân Lan bên cạnh. Nhưng chờ một thời gian nữa, sau khi Ngân Lan biến mất, ai biết họ sẽ nghĩ như thế nào? Chương 2709, lập tức trời đi bây giờ tiểu gia hỏa anh kia còn chưa tỉnh lại, nếu không có ác chủ bài thì có thể sẽ xảy ra chuyện gì cực kỳ nguy hiểm. Nghe lời Lục Trạch nói, Eloy và Fred cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Eloy cười nói, vậy Lục Trạch huynh đệ nếu muốn gia nhập Thúy Lục Chi Phong, cứ đến tìm tinh tộc bọn ta. Lục Trạch gật nhẹ đầu, không vấn đề. Sau đó, Eloy và Fred mở không gian, biến mất trong không gian gấp khúc. Lục Trạch không hành động ngay, đến khi Ngân Lan không cảm nhận được khí tức của Eloy và Fred nữa, hắn mới thả lỏng ra. Mà mấy người Nam Cung Lão Gia Tử và Nam Cung Tỉnh chờ phía xa thấy Eloy và Fred biến mất trong chân không, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra, không nổi lên xung đột gì, bọn họ đương nhiên thấy được Eloy và Fred từ lâu, nhưng mà, bọn hắn không hề qua đây. Dù sao, người ta là cường giả tinh tộc, Tu Vi đã là tinh vân cấp, đối mặt với cường giả như thế này, vẫn nên giao lại cho Lục Trạch cũng đã có chiến lực tinh vân cấp thì hơn. Sau khi nhìn thấy Eloy và Fred rời đi, bọn hắn mới bay về phía Lục Trạch. Nam Cung Tỉnh nhìn vào khoảng không Eloy và Fred rời đi, hơi lo lắng mở miệng hỏi, A Trạch, thế nào? Những người khác cũng quay đầu nhìn Lục Trạch, Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của mọi người, cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, bọn hắn chỉ muốn ta gia nhập Thúy Lục Chi Phong, đi làm nhiệm vụ thôi. Nói rồi, Lục Trạch kể lại nhiệm vụ tiêu diệt trùng tộc của Thúy Lục Chi Phong một lần. Nghe lời Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Lão Gia Tử mới hoàn toàn yên tâm, mà cường giả tinh hệ cấp của ba tộc Mang tộc, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc lại ghen tị lần nữa. Đây là tinh tộc đấy. Tinh tộc thế mà đã có lịch sử hàng trăm triệu năm, trong số những nền văn minh tinh vân cấp cũng được xem là khá cường đại, cho dù Mang tộc lên văn minh tinh vân cấp, tinh tộc vẫn là sự tồn tại xa không thể với tới. Không ngờ tới, hiện tại đến cả thiên tài tinh tộc cũng muốn làm quen với Lục Trạch rồi, gia hỏa này đúng là đáng sợ. Sau đó, Tả Khâu tầm sông nhìn Lục Trạch một cái, hơi lo lắng mở miệng nói, tiểu tử thúi, ngươi có định gia nhập Thúy Lục Chi Phong kia không? Lục Trạch nghe vậy, sửng sốt một chút. Thật ra, hắn chỉ cần làm chuyện của mình, từ từ tu luyện, qua 2-3 năm nữa, hắn đoán chừng có thể trở thành vô địch trong tinh vực tinh linh, có đến Thúy Lục Chi Phong hay không không quan trọng. Hắn chỉ nghĩ điểm công lao nhiệm vụ kia không dùng thì lãng phí, vả lại cũng muốn đuổi Eloy và Fred đi nhanh thôi, Về phần có hay không, vậy phải để sau rồi nói. Nghĩ đến đây, hắn cười nói, qua một khoảng thời gian nữa rồi nói, trong khoảng thời gian này đương nhiên là phải khống chế tinh cầu của lợi nhận ma tộc trước. Nghe lời Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung lão gia tử cũng nhẹ nhàng gật đầu, thật ra bọn họ cũng không ý kiến gì với việc Lục Trạch đi. Dù sao, thực lực của Lục Trạch mặc dù đã cực kỳ mạnh, nhưng đặt trong tinh vân cấp vẫn chưa tính là quá mạnh. Sau đó, Lục Trạch ra lệnh cho Ngân Lan bên cạnh, phát tán khí tức đi. Gào, nghe được mệnh lệnh từ Lục Trạch, Ngân Lan lập tức ngửa đầu gào thét một hồi, ánh sáng bạc lấp lóe quanh thân, khí tức hung tàn phun trào, bao trùm toàn bộ tinh cầu của ma tộc lợi nhân. Lục Trạch mượn sức mạnh của Lục Trạch mở miệng lần nữa, tất cả chủng tộc, lập tức rời khỏi. Nếu không, giết không tha, biên giới khu khống chế lợi nhận ma tộc, đám người Alex vì chuyện khí tức trùng tộc đột nhiên biến mất mà hoang mang, bây giờ lại nghe giọng nói của Lục Trạch truyền đến lần nữa, lập tức, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, đám người không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất của mình rời khỏi khu khống chế lợi nhận ma tộc, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Nói giỡn, chỉ tính một Lục Trạch thì thôi đi, còn có một cường giả tinh vân cấp cao cấp như vậy, bọn hắn nào có lá gan ở lại đây? Không chỉ bọn hắn, những cường giả chủng tộc khác trên tinh cầu của lợi nhận ma tộc cũng không thèm suy nghĩ, trực tiếp leo lên phi thuyền, thậm chí còn thả lại tài nguyên lấy được, sợ sau đó đám Lục Trạch đuổi theo đòi tài nguyên. Chương 2710, đau lòng quá đi sau đó, rất nhiều chủng tộc đều ngồi lên phi thuyền, nhanh chóng ra khỏi tinh cầu của lợi nhận ma tộc. Lục Trạch thông qua Ngân Lan cảm nhận, sau khi nhìn thấy tất cả chủng tộc rời đi rồi mới hài lòng gật nhẹ đầu, hắn cười nói với Nam Cung lão gia tử, được rồi, lão gia tử, chúng ta có thể đi thu nạp tinh cầu của lợi nhận ma tộc. Nghe Lục Trạch nói, mắt đám người Nam Cung lão gia tử sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Nam Cung lão gia tử cười ra lệnh, truyền tin tức về, phái thần võ quân đến tinh cầu của lợi nhận ma tộc đóng quân. Người phụ trách thần võ quân phía xa lập tức lộ ra biểu cảm kích động, rõ. Mà những cường giả thần võ quân khác đều là dáng vẻ kích động điên cuồng nhìn Lục Trạch. Không ngờ tới, Sơ Dương quân còn có con ác chủ bài kinh khủng như thế, vốn còn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn tinh cầu của lợi nhận ma tộc sẽ khá hỗn loạn, không ngờ tới chỉ sau một tháng, đã bị nhân tộc bọn họ nắm vào lòng bàn tay hoàn toàn. Từ giờ trở đi, tinh cầu của nhân tộc bọn họ đã được mở rộng gấp đôi. Tài nguyên cũng sẽ phong phú hơn không ít, nhìn thấy dáng vẻ kích động của đám người, mấy người Nam Cung lão gia tử cũng lộ ra nụ cười. Sau đó, Mạn Nhất cổ quái nhìn thoáng qua Ngân Lan bên cạnh, tiểu tử Lục Trạch, con hung thú này, không lẽ cũng vậy? Lục Trạch gật nhẹ đầu, mỉm cười nói, đúng không sai, là sư phó cho ta. Đám người, không còn gì để nói, dù sao chính là hâm mộ, vì tinh cầu của lợi nhận ma tộc không còn bị chủng tộc khác uy hiếp. Cường giả tinh hệ cấp đương nhiên cũng không cần đi bảo vệ hạm đội, đám người tự mình về chủ hạm của mình nghỉ ngơi, mà Lục Trạch ra lệnh cho Ngân Lan giúp đỡ thanh trừ những uy hiếp tiềm ẩn trong tinh cầu một lượt, sau đó cũng trở về phòng ngủ của mình. Vừa về tới phòng, nhóm người Lục Trạch nhanh chóng ngã lên ghế sofa. Nam Cung Tĩnh duỗi lưng một cái, lộ ra thân hình bốc lửa của mình, nàng cười hì hì nói, cuối cùng cũng kết thúc. Thu Nguyệt Hòa Sa tựa lên vai Lục Trạch, cười nói, không ngờ còn có trùng tộc và tinh tộc xuất hiện. Nói đến tinh tộc, A Trạch, lúc đó chúng ta có đến Thúy Lục Chi Phong làm nhiệm vụ không? Lâm Linh nháy nháy mắt, quay đầu nhìn Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, hơi nhíu mày, cười nói, chờ đột phá thêm tầng một nữa đi, thực lực của chúng ta hiện tại còn chưa đủ, chỉ tính trùng tộc này, nếu không có Thạch Anh triệu hồi, có khả năng chúng ta còn trốn không thoát. Cho dù muốn đi, cũng phải có ác chủ bài rồi nói tiếp. Nghe Lục Trạch nói, vốn Nam Cung Tĩnh có chút kích động nhếch miệng, hơi thất vọng. Nhưng cũng không nhiều lời nữa, Lục Trạch nói sự thật, có lẽ ở khu vực này, bọn hắn đã được coi như không có đối thủ, nhưng trong tinh vực tinh linh, có không ít cường giả tinh vân cấp. Nếu lấy thực lực của bọn họ hiện tại đi làm nhiệm vụ, cũng không làm được nhiệm vụ cao cấp đặc biệt gì, vả lại nguy hiểm còn không nhỏ. Cái này không cần thiết. Mọi người tựa lên ghế sofa nghỉ ngơi, sau đó Alice cười nói, vậy chúng ta đi nấu cơm. Ba người Alice, Lục Ly và Lâm Linh vào phòng bếp, mà Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tiếp tục như cá ướp muối nằm trên ghế sofa. Rất nhanh, Alice đã nấu ăn xong, mọi người đắc ý ăn xong một bữa. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lục Trạch đi rửa bát, đang định về lại ghế salon làm cá ướp muối, cơ thể hắn dừng lại. Nhìn thấy Lục Trạch khác thường, mấy người Nam Cung Tĩnh đều thắc mắc. Lục Ly hiếu kỳ hỏi, sao vậy Lục Trạch? Lục Trạch nghe vậy, mở miệng nói, không có gì, Ngân Lan biến mất. Ngân Lan dùng toàn lực ra tay thì có thể tồn tại khoảng nửa giờ, mà vì không dùng toàn lực, kéo dài đến hơn một giờ mới biến mất, khoảng thời gian này đã được xem là khá lâu. Nhưng mà, cảm nhận được liên kết tinh thần với Ngân Lan biến mất, hắn vẫn không nhịn được thở dài. Ác chủ bài mạnh nhất của mình cứ như vậy dùng hết, hắn đã cất giữ rất lâu rồi đấy, đau lòng quá đi. Nhưng mà, cũ không mất, mới không tới, tin tưởng không qua bao lâu, hắn sẽ có con ác chủ bài mới.